Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, giấy viết thư. Câu tâm đấu giác, ầm ầm, kinh thiên tiếng va chạm bên trong, một căn to lớn thiết côn đi sau mà đến trước, đột nhiên va vào phía sau cùng thiết kỵ bên trong. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mấy chục tên mục xích đại thiết kỵ cùng thiên lang thiết kỵ không né kịp, bị vượn lớn ném ra to lớn thiết côn bắn trúng, sức mạnh khổng lồ nháy mắt đưa bọn họ đánh trúng máu thịt tung tóe, bỏ mình tại chỗ. Hiện tại giao dịch đã hoàn thành, Trần Bân đã bị Trình Thiên Lý đổ cho Lý Tự Nghiệp. Giữa song phương cũng không cần lại tàng tiệu với nhau, Vương Sung lại nơi nào sẽ buông tha cơ hội. Vậy mà lúc này trong lòng bức thiết nhất cũng không phải Vương Sung, mà là Cao Tiên Chi. Đô Ô Tư Lực, đi đâu? Lưu lại trận pháp thiên tưởng. Cao Tiên Chi tốc độ nhanh như chớp, đủ để bất kỳ cấp bậc cường giả đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Chỉ nghe không khí nổ vang, Cao Tiên Chi ở trên không bên trong lôi ra một cái thật dài màu trắng sóng khí, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, hướng về Đô Ô Tư Lực truy đuổi mà đi. Ầm ầm, không khí như sóng nước phẫu mở, một đạo dài mười mấy trượng rộng lớn kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, hướng về giữa không trung Đô Ô Tư Lực nhanh chém mà đi. Cao Tiên Chi lúc này tựa hồ đã nhận định Đô Ô Tư Lực ở phía sau chết đuổi không phóng, mà một luồng bén nhọn khí cơ từ lâu vững vàng khóa chặt Đô Ô Tư Lực, rất nhiều một luồng không đoạt về trận pháp thiên tượng, quyết không bỏ qua tư thế. Khốn nạn, Đô Ô Tư Lực trong lòng vừa giận vừa sợ. Nếu như là dĩ vãng thời điểm, hắn vẫn đúng là không sợ cùng Cao Tiên Chi một trận chiến. Nhưng là bây giờ, chỉ cần một đòn, hai người giao thủ kinh khí, là có thể đem trong tay hắn giấy viết thư khuấy thành phấn vụn. Cao thủ so sánh lẫn nhau, tranh thủ từng phút từng giây. Ở tình huống như vậy, Đô Ô Tư Lực thậm chí ngay cả mở ra giấy viết thư mạnh mẽ trí nhớ thời gian đều không có. Đô Ô Tư Lực cũng tin tưởng Cao Tiên Chi tuyệt không khả năng sẽ cho hắn cơ hội này. Hỏa thụ quy tàng, mau giúp ta ngăn trở Cao Tiên Chi. Sự thành phía sau, trận pháp thiên tượng ta với các ngươi đều phân. Đô Ô Tư Lực đột nhiên lớn tiếng kêu lên, một bên tóm chặt lấy trong tay giấy viết thư. Lần này nửa cuốn trận pháp thiên tượng, hắn vốn đang là nửa tin nửa ngờ, nhưng là bây giờ, Đô Ô Tư Lực đã có 8 phần 10 tin. Nếu như không phải thật, Cao Tiên Chi tuyệt đối không cần chết đuổi không phóng một bộ muốn cùng hắn liều mạng tư thế. Tiểu tử này cũng thật là dễ lừa, liền binh bất yếm trá đạo lý cũng không hiểu, người Trung Nguyên cũng thật là thành tín a. Đô Ô Tư Lực trong lòng có chút ít châm chọc nghĩ đến. Hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định, ở trận pháp thiên tượng giao dịch trên, Vương Sung rất có thể là cũng không có thương lượng với Cao Tiên Chi, mạnh mẽ làm ra quyết định. Nếu như không phải như vậy, hắn tuyệt đối không thể có thừa cơ lợi dụng. Một bên khác, Hỏa Thụ Quy Tàng đã chạy ra một khoảng cách, nghe được Đô Ô Tư Lực, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cải biến chủ ý. Ở tất cả mọi người ở hướng về xa xa rút lui thời điểm, Hỏa Thụ Quy Tàng thân thể gập lại, bỗng nhiên hướng về Cao Tiên Chi đánh tới. Ầm ầm, màu vàng đại nhật Phật Đà ở trong hư không đột nhiên lóe lên. Sau đó một đạo phá núi nứt hải to lớn đao khí hướng về Cao Tiên Chi nhanh chém mà đi. Ầm ầm, kinh thiên đao khí cùng kiếm khí đụng vào nhau, vô cùng kiếm khí quét sạch tứ phương, đem chu vi 50 trượng bên trong không khí cùng bùn đất đầy trời khuấy lên, gợi ra từng làn nổ tung. Nhưng mà như vậy thật đơn giản một lần va chạm, lập tức vì là Đô Ô Tư Lực thắng được trọng yếu cơ hội thở lấy hơi. Hi họ, chỉ nghe chiến mã hí lên, Đô Ô Tư Lực đột nhiên ra tốc, ở trong hư không lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, cấp tốc biến mất ở xa xa. Mà một bên khác, nổi giận bên trong Cao Tiên Chi không người nào có thể địch. Liền ngay cả hỏa thụ quy tàng cũng không cách nào chống đối. Xì, một đạo kinh thiên kiếm khí xẹt qua. Hỏa thụ quy tàng cánh tay trái, áo giáp xé rách, như trang giấy giống như nát tan. Liền áo giáp đã hạ thủ cánh tay đều xé ra một vết thương. Máu tươi phun ra. Nhưng mà hỏa thụ quy tàng đầu lông mày chỉ là nhíu một hồi. Trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Thật giống như Cao Tiên Chi đâm trúng là cánh tay của người khác như thế. Đi, hỏa thụ quy tàng một đao ngăn trở Cao Tiên Chi. Lập tức không chút do dự. Hướng về xa xa bắn như điện mà đi. Hỏa thụ quy tàng thực lực tuy rằng không kịp Cao Tiên Chi. Thế nhưng nếu như một lòng muốn chạy trốn, cho dù là Cao Tiên Chi, e sợ cũng rất khó làm gì được hắn. Đồ hộ đại nhân không cần quản bọn họ. Trở về đi, ngay ở Cao Tiên Chi xanh mặt sắc, tiếp tục truy kích thời điểm. Đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến, Vương Dung Chính từ đuổi theo phía sau, lên tiếng ngăn cản nói, đại khâm nhược tán đều đã đi rồi. Lần này giao dịch có hắn ra mặt, tiếp tục truy kích xuống, không hẳn là có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi, có thể giết chết một ít mục xích đại thiết kỵ cùng thiên lang thiết kỵ. Đã là tương đối khá, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút liền có thể lấy đoạt về. Cao Tiên Chi nhìn phía xa, oán hận nói, Vương Dung cứu người, hắn đi hủy diệt trận pháp thiên tượng. Cao Tiên Chi sở dĩ không có ngăn cản này chàng giao dịch. Cũng là bởi vì quyết định chú ý. Ở giao dịch chớp mắt, hủy diệt ghi lại trận pháp thiên tượng giấy viết thư. Như vậy, vừa có thể tác thành Vương Dung, để hắn cứu về Trần Bân. Đồng thời cũng có thể ngăn cản Đô Ô Tư Lực âm mưu. Đáng tiếc, một cái hỏa thụ quy tàng để hết thảy tất cả toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Ha ha, đô hộ đại nhân không để ý, từ bọn họ đi thôi. Ngoài ý muốn, Vương Dung khẽ mỉm cười, nhìn Đô Ô Tư Lực đám người đi xa phương hướng, không ngần ngại chút nào nói. Nghe được Vương Dung, Cao Tiên Chi chấn động trong lòng, đột ngột nghiêng đầu lại, nhìn Vương Dung khóe miệng lộ ra ý cười. Trong chớp mắt này, Cao Tiên Chi trong lòng hơi động, trong thời gian ngắn vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc, phảng phất hiểu cái gì. Ha ha, đô hộ đại nhân, giao dịch đã hoàn thành. Chúng ta hay là trở về nói sau đi. Tựa hồ đã đoán được Cao Tiên Chi sẽ hỏi cái gì. Vương Dung khẽ mỉm cười, đi trước một bước mở miệng nói. Cao Tiên Chi hiểu ý, gật gật đầu, triệu tập đại quân, kể cả vượn lớn đồng thời. Hướng về xa xa Ta La Thành mà đi. Xa xa, bụi mù cuồn cuộn, rốt cục thoát khỏi đại đường truy kích. Cũng không nhìn thấy Ta La Thành sau. Đô Ô Tư Lực rốt cục thở phào một hơi. Đại tướng quân, chúc mừng. Một cái đại đường binh lính có thể đổi lấy một bộ trận pháp thiên tượng. Lại không có so với cái này càng tính toán giao dịch. Có bộ này trận pháp thiên tượng. Sau đó Tây Đột Quyết Mồ Hôi Quốc Trấn Hưng Thịnh có hy vọng. Đại tướng quân cũng có thể đạt đến địa vị cao hơn. Kèm theo đề tách tách tiếng vó ngựa, một thanh âm đột nhiên từ đằng sau truyền đến. Đại khâm nhược tán cưỡi một thớt thanh khoa mã, từ phía sau đuổi theo. Nhìn trước mắt Đô Ô Tư Lực, đại khâm nhược tán khóe miệng ý cười doanh doanh, mang theo ẩn ý, hồi hộp. Nghe được âm thanh này, Đô Ô Tư Lực trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hiện tại đại địch đã qua, Đô Ô Tư Lực vào lúc này không muốn nhất ý nhìn thấy. Ngược lại là này chút ô tư tạc người, đại tướng nói qua lời, ta cũng chính là dùng để hoàn thiện một hồi chơi sói ảo trận. Nơi nào có cái gì đại dã tâm, Đô Ô Tư Lực cố ý làm bộ nghe không hiểu. Ha ha. Chúng ta ô tư tạng đại xích ngay trận vừa vặn cũng có chút kẽ hở. cần mượn trận pháp thiên tượng đến hoàn thiện một hồi. Không bằng, đại tướng quân cũng cho chúng ta mượn nhìn qua. Đại Khâm Nhược Tán cười nhạt một tiếng, nhưng ánh mắt nhưng trở nên sắc bén. Ở cùng đại đường giao dịch trước, song phương từ lâu ước định, đại đường trận pháp thiên tượng cũng phải phân Ô Tư Tạng một phần. Nhưng Đô Ô Tư lực vật tới tay, nhưng vào lúc này giả bộ hồ đồ, nhưng Đại Khâm Nhược Tán há lại sẽ dễ gạt gẫm. Vù, Đại Khâm Nhược Tán vừa dứt tiếng, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi nghiêm nghị. Đô Ô Tư lực không nói lời nào, dạng chân ở đen kịt như rồng đột quyết thần câu trên. Trong phút chốc, thân thể rõ ràng có một tia cứng ngắc. Trận pháp thiên tượng, Đô Ô Tư lực xuất công lại xuất lực. Tốt không dễ dàng mới từ Vương Xung nơi đó thành công bộ cầm trở về. Tuy rằng lúc trước đã từng đáp ứng Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng đám người, nhưng khi đó chỉ là tình thế bức bách. Vào lúc này muốn Đô Ô Tư lực đem đồ vật giao ra đây, còn nói gì tới dễ dàng. Làm sao, đại tướng quân nên không phải là không nguyện ý cho chứ? Đại Khâm Nhược Tán phong mang tựa hồ liếc mắt liền thấy Đô Ô Tư lực sâu trong nội tâm, lộ hết ra sự sắc bén nói. Hừ lạnh một tiếng, Đại Khâm Nhược Tán bên cạnh, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Ô Tư lực trong phút chốc đột nhiên thay đổi. Hai người tuy rằng cũng không nói gì, thế nhưng tay của hai người trưởng cùng nhau đè lên trên eo vũ khí. Khí cơ cũng ở trong nháy mắt này trở nên ác liệt cực kỳ. Đô Ô Tư lực, lần này giao dịch, chúng ta cũng xuất lực không ít. Lẽ nào ngươi muốn qua cầu rút ván, vào lúc này đổi ý? Đô Tùng Mãng Bố Chi đột nhiên lạnh lùng nói, bầu không khí nháy mắt trở nên vô cùng sốt sắng. Leng keng, Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng phía sau tất cả mục xích đại thiết kỵ toàn bộ trường đao ra khỏi vỏ, dày đặc đao lâm hàn quang lấp lóe, toàn bộ nhắm ngay đối diện Đô Ô Tư lực cùng Tây Đột Quyết mọi người. Mà cơ hồ là đồng thời, khí cơ cảm ứng, tất cả thiên lang thiết kỵ bỗng nhiên biến sắc, cũng dồn dập theo rút trường kiếm ra, nhắm ngay đối diện mục xích đại thiết kỵ. Trước khắc hai quân còn kề vai chiến đấu, thế nhưng thời khắc này hai quân lại đột nhiên rút đao khiêu chiến. Ha ha ha, liền tại bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, chỉ lát nữa là phải hóa thành một hồi xung đột đẫm máu thời điểm. Đô Ô Tư lực đột nhiên cười ha hà, đại tướng cùng mấy vị tướng quân muốn đi nơi nào? Ta Đô Ô Tư lực há lại là cái kia loại sẽ nuốt lời người. Vẫn là đại đường tên tiểu tử kia gian trá, lại nghĩ đến dùng một quyển trận pháp thiên tượng đến ly gián chúng ta. Bất quá, chúng ta há lại sẽ để hắn toại nguyện. Đại Khâm Nhược Tán, này là trước kia hai tấm giấy viết thư, ta đã toàn bộ xem qua, từng cái ghi nhớ, này hai tấm giấy viết thư ngươi trước hết cầm đi đi. Đô Ô Tư lực không có chút nào do dự, lập tức từ trong lồng ngực lấy ra Vương Xung mới bắt đầu cho hai tấm giấy viết thư. Cũng không nhìn một cái, lập tức thoải mái dứt khoát thả tới, phen này cử động đột nhiên xuất hiện. Đừng nói Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi, liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán trong mắt cũng hơi ba động một chút, tựa hồ có hơi nho nhỏ bất ngờ. Tuy rằng trong lòng kinh nghi, thế nhưng Đô Tùng Mãng Bố Chi cánh tay vừa kéo, vẫn là theo bản năng đem Đô Ô Tư lực quang tới được giấy viết thư sau ở trong tay. Mở ra giấy viết thư, chỉ liếc qua một cái, Đô Tùng Mãng Bố Chi nhất thời không nhịn được khóe mắt giật một cái. Tuy rằng trước Đô Ô Tư lực được cái kia hai tấm giấy viết thư thời điểm cũng không có để cho bọn họ xem qua, nhưng chỉ nhìn này hai tấm trên giấy văn tự ý cảnh, Đô Tùng Mãng Bố Chi liền biết Đô Ô Tư lực cũng không có dấu làm của riêng. Hắn lại thật sự đem trận pháp thiên tượng hai tấm nguyên bản giao cho mình. Người này tuy là Đô Tùng Mãng Bố Chi thanh danh hiển hách, kiến thức rộng rãi, giống như Đô Ô Tư Lực đều là nổi tiếng thiên hạ đế quốc đại tướng. Thời khắc này cũng có chút phỏng đoán bất định Đô Ô Tư Lực tâm tư. Một khắc trước hắn còn biểu hiện tất cả không tình nguyện. Thế nhưng nháy mắt trở nên thống khoái như vậy, thẳng thắn. Thực sự rất khó để người liên tưởng đến cùng một người. Đại tướng quân, thoải mái, mọi người là minh hữu, người yên tâm, này hai cuốn giấy viết thư chúng ta xem qua phía sau liền sẽ trả cho đại tướng quân. Đại Khâm, Nhược Tán Đạo, hơi hơi phe phẩy ống tay áo, gương mặt nhẹ như mây gió. Ở lúc nói chuyện Đại Khâm Nhược Tán hơi đánh một cái thủ thế. Sau một khắc, trường đao vào vỏ, từng trận tinh thiết không ngừng bên tai, mấy ngàn mục xích đại thiết kỵ toàn bộ thu hồi vũ khí. Nguyên bản dương cung bạt kiếm, cực kỳ không khí sốt sắng. Thời khắc này nhất thời hóa giải vô hình. Ha ha, cái kia cũng không cần thiết. Đại tướng giữ lại chính là. Đô Ô Tư Lực cười ha ha nói. Cùng phía trước thái độ tuyệt nhiên bất đồng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,